Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, thứ 113 chương có lời sẽ đối lão bà nói. Nghĩ tới đây nhi, mộ cái Mỹ Nam khó có được thực sự u buồn. Lão bà, làm sao vậy? Sở Mộ Phong lặng yên nhìn nàng. Hắn rõ ràng cũng là hồi bé liền nhận thức lão bà hắn. Nhưng khi đó thế nào sẽ không yêu sớm một chút đâu? Thế nào sẽ không tượng tiểu quan quan như nhau? Cũng đi đương một đồng dưỡng phu, đâu? Quả thực là thua ở trên vạch xuất phát. Mộ cái thê nô buồn bực, dắt lão bà hắn tay. Cảm khái nói, lão bà, ta nếu như biết sớm một chút ta sẽ như thế thích ngươi nên thật tốt. Kỳ An Trần cầm bao trốn. Nàng chạy lúc ra cửa, mặt vẫn là hồng, nhưng ngoài cửa Lãnh Viêm vậy mà so với mặt nàng còn hồng. Bất quá kia trạng thái, Lãnh Viêm tựa hồ là quá quân quýt quá kích động, mặt sung gạch dưới máu. Lãnh Viêm nhìn nét mặt của nàng, thật giống như nàng là vừa mới cứu vớt địa cầu trở về như nhau, thiếu phu nhân. Ngày trước ở trên xe chờ ta 3 phút, ta lập tức đã đi xuống đến. Nói gió lốc bàn quát tiến phòng bệnh, không biết muốn nói với Sở Mộ Phong cái gì. Kỳ An Trần di ong mạt, chính mình hướng thang máy phương hướng đi, nhìn nhìn thời gian, quá bà ngoại hẳn là cũng ăn xong cơm sáng. Nàng liền đem điện thoại đánh sang, quá bà ngoại vĩnh viễn đều là tâm tình rất buồn cười ha ha. Còn dặn nàng yên tâm ở bệnh viện bồi, sờ sờ là được. Không cần quan tâm nàng. Quá bà ngoại còn nói nàng không phải là mình ở nhà. Có một tinh hào ngoạn tiểu cô nương ở bồi nàng làm bạn. Nghe bối cảnh âm lý Lâm Tĩnh Hà phẫn nộ ta không phải tiểu cô nương. Quá bà ngoại hẳn là thực sự có chút ít trò chuyện. Kỳ An Trần di ong lại cùng quá bà ngoại hàn huyên hai câu. Liên cúp điện thoại, không ngờ nàng vừa ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy hành lang một bên kia phòng bệnh mở. Trương Viễn mang theo một đám người, hạo hạo đãng đãng đi ra đến, kia phô trương lớn đến thái quá. Trương Viễn và Kỷ Mỹ Lan đi tuốt ở đằng trước, phía sau theo người, có giúp hắn để cặp sách, trước thời gian san, lấy áo khoác, còn có thư ký khôn người như vậy, ở vừa đi vừa nói với Kỷ Mỹ Lan cái gì, còn lại mấy, tất cả đều vây quanh ở Trương Viễn bên người, cẩn thận từng ly từng tí đỡ hắn. Hình như hận không thể trực tiếp sở trường đáp thành cỗ kiệu nâng hắn. Thực sự là hoan gia ngõ hẹp a. Nơi này là 12 lâu. Nàng cũng không muốn vì trốn Trương Viễn. Liền vất vả bò thang lầu đi xuống. Đành phải đương chính mình không nhìn thấy. Kỳ Mỹ Lan nhìn thấy Kỳ An Trần chỉ có một người đứng. Lại im lặng lộ ra một không thèm cười. Nàng xông nhi tử nháy mắt ra hiệu nửa ngày. Ý bảo hắn nhìn hai bên người, phô trương có bao nhiêu chênh lệch, quả nhiên cùng nàng nghĩ như nhau, bảng trước có tiền có thế nam nhân thì thế nào, nhân ra chỉ là vui đùa một chút, còn có thể lấy nàng đương công chúa hầu hạ không được. Này bất, sáng sớm để này Kỳ An Trần chính mình đi trường học. Đừng nói tự mình đưa, liên nhượng tài xế tống một chút đãi ngộ cũng không có. Kỳ Mỹ Lan trong lòng đắc ý tử, một đống lớn cười chế nhạo nói móc lời chờ muốn nói. Chỉ là bây giờ còn không dám nhận mặt trêu chọc Kỳ An Trần. Chỉ có thể trước chịu đựng, còn vẻ mặt nịnh nọt theo nàng chào hỏi. Tiểu Kỳ đồng học, đến trường đi à, Kỳ An Trần không để ý nàng. Ngay trước một đống thuộc hạ mặt, Kỳ Mỹ Lan trên mặt có một chút không nhịn được, không thể không bày ra càng cao ngạo cái giá. Vẻ mặt căn bản là không bị coi trọng đồ chơi. Ta cùng nàng tính toán, đều là hạ giá, đây là cách đại học A coi như gần một nhà bệnh viện tổng hợp. Cách đây nhi không được 100 mét, chính là ra thành phố A học viện y khoa phụ thuộc bệnh viện. Cũng là đại học A tốt nhất tam bệnh viện chi nhất. Sở Mộ Phong thân phận đặc thù, mà lại là cái kia bộ vị bị thương. Hắn đi quá lớn bệnh viện. Nhất định sẽ bị người phát hiện đưa tới ký giả vây ngăn. Hết chương.